anh yêu em, cô nàng lạnh lùng, chương 32, góc truyện audio.com. Tối hôm ấy Thi đứng ngoài ban công hóng gió, mặc đầm ngủ mỏng màu trắng trông Thi rất quyến rũ. Gió mạnh và lạnh buốt nhưng Thi không cảm thấy lạnh. Thi nhớ lại những lời Vũ nói lúc chiều. Nếu như băng không gọi, chắc có lẽ Thi đã gật đầu rồi. Dù Thi vẫn tự nhắc bản thân không được mềm lòng với Vũ nhưng trái tim Thi lại phản chủ. Thi thở dài, phải làm sao đây chứ? Thi tự nói một mình. Tên Vũ đại ngốc, sao cứ quanh quẩn trong tâm trí mình quài vậy chứ? Thì ra em đang nhớ tôi à? Thi giật mình quay đầu lại. Ôi trời, Vũ đứng sau lưng nó nãy giờ. Không lẽ hắn đã nghe hết? Thôi rồi, nước này Thi chỉ biết trốn thôi. Vũ thấy Thi im lặng bèn hỏi. Sao em không nói? Thi đánh trống lảng, nói gì cơ chứ? Mà đây là phòng tôi. Anh vào mà không gõ cửa à? Vũ cười. Nhờ vậy tôi mới biết có người nhớ tôi. Thi lắp bắp, ai nhớ anh, khùng điên, đi ra cho tôi ngủ. Thi đẩy Vũ ra ai dè bị Vũ nắm tay lại. Vũ cúi xuống nhìn vào mặt Thi. Ai ra, sao mặt em đỏ thế? Thi né tránh ánh mắt của Vũ. Vũ càng nhìn sát hơn. Thật sự là rất dễ thương đó nha. Ôi tên hắc ám này. Nói những lời gì đâu không à? Thi nãy giờ chẳng nói gì. Bỗng nhiên Thi cảm thấy có gì đó ấm chạm vào môi mình. Thì ra tên Vũ đang hôn Thi. Thi giãy giụa, càng khống chế Vũ càng ôm Thi chặt hơn. Vũ hoàng hoành bá đạo, len lỏi trong miệng Thi. Thi mềm nhũn, sức lực của Thi đã bị tên bá đạo này hút sạch rồi. Cảm thấy thiếu oxy, Vũ buông Thi ra, Thi thở hổn hển, Thi đang cần oxy gấp. Thi liếc Vũ, định mắng Vũ thì bị kéo mạnh vào người Vũ. Vũ nói, câu hỏi lúc chiều tôi hỏi em, giờ đây tôi muốn nghe câu trả lời. Thi lặng thinh, hai sau Thi nói, tôi không biết, tôi, ăn, chưa kịp nói thì Thi lại bị Vũ cưỡng hôn lần hai. Lần này thì Vũ nhẹ nhàng hơn, nó như thể hiện nỗi nhớ nhung, yêu thương của Vũ, Thi đầu hàng rồi, Thi không thể ép buộc bản thân quên Vũ được. Thi ôm cổ Vũ, nhẹ nhàng đáp trả, sau 10 cả hai buông nhau ra. Vũ nhìn Thi, em đồng ý quay về với anh nha. Thi khẽ gật đầu, Vũ hạnh phúc ôm Thi. Anh vui lắm, cảm ơn em, Thi nhéo tai Vũ, về sau còn lén phén với ai coi chừng em nhá. Vũ nhảy lên, quy ra, đau anh biết rồi, Thi buông tai Vũ ra khẽ cười. Nhìn đồng hồ cũng 11 giờ hơn rồi. Thi ngáp dài rồi nói. Khuya rồi, anh về phòng ngủ đi. Vũ nhảy phắt lên giường Thi. Thôi, trễ rồi, anh về sợ ma lắm. Anh ngủ đây với em. Thi chề môi, bang chủ devil mà sợ ma. Ai tin, anh muốn ở lại chứ gì? Chấm, Vũ cười cười, cho anh ngủ đây đi. Thi cười hạnh phúc, được rồi. Thi vừa nằm xuống thì bị Vũ ôm chặt cứng. Vũ nói, ngủ ngon nhé bà xã. Thi ôm tay Vũ mỉm cười hạnh phúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Lời tác giả, sẵn đây Moon thông báo về lịch ra chép mới nha. Vì bận ôn thi nên một tuần Moon sẽ ra một hoặc hai chương vào thứ bảy và chủ nhật. Dạo này mình cũng hơi thiếu ý tưởng nên chép mới không hay lắm. Bạn nào có ý hay thì CMT cho mình nhé. Hoặc iBox với Facebook Winnis nha. Hoặc Zalo 0128920414 mình sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn cũng như góp ý của các bạn với chuyện. Mong các bạn ủng hộ nha. Lớp ô, chấm, cách chương.